Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cúi đầu, giọng nói khẽ run, số tiền anh để lại đều bị họ vắt kiệt. May mắn là căn nhà này vẫn còn, em không thể để họ lấy nó đi nữa. Lục Phi nhìn cô ta, không hỏi thêm, anh biết, có những chuyện không cần phải nói ra. Cô tỉnh ngộ như vậy là chưa muộn, tiền mất rồi vẫn có thể kiếm lại, dù có khó khăn gì, tôi cũng có thể giúp. Căn nhà này cô cứ tiếp tục ở, không cần phải rời đi. Nếu cô đi rồi, bọn trẻ muốn gặp cô cũng không dễ dàng gì. Giang Tâm Liên lắc đầu, ánh mắt kiên định, anh vẫn chưa hiểu bố mẹ em đâu. Nếu em còn ở lại, em sẽ không bao giờ thoát khỏi họ. Lục Phi lặng người. Anh biết cô ta nói đúng. Cô định đi đâu? Nếu cần, tôi có thể giúp. Không cần đâu. Công việc đã có người sắp xếp giúp em rồi. Khi nào đến nơi ổn định, em sẽ viết thư báo cho anh biết. Lục Phi khẽ gật đầu. Xem như tạm yên tâm. Ngày mai anh có thể xin nghỉ phép không? Em cũng sẽ xin nghỉ. Chúng ta cùng đi làm thủ tục chuyển nhượng nhà. Sau đó, em muốn đưa bọn trẻ ra ngoài chơi một ngày. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em được ở bên chúng. Lục Phi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Được thôi, anh đứng dậy, cũng không còn sớm nữa. Tôi về đây, sáng mai 8 giờ gặp nhau ở phòng quản lý nhà đất. Giang Tâm Liên cũng đứng lên, đưa anh ra cửa. Khi Lục Phi đưa tay mở cửa, cô ta bỗng gọi lại. Lục Phi, có thể ôm em lần cuối không? Lục Phi khựng lại, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh quay lại, nhẹ nhàng ôm lấy cô ta. Giang Tâm Liên không kìm được nước mắt, siết chặt vòng tay, như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng từ anh. Một lát sau, cô ta buông tay, nhanh chóng lau nước mắt, cố nở một nụ cười. Cảm ơn anh, Lục Phi nhìn cô ta, cũng mỉm cười, tôi về đây. Giang Tâm Liên gật đầu, đợi đến khi bóng anh khuất dần trong màn đêm, cô ta mới lặng lẽ đóng cửa lại, bước vào phòng khách, cô ta ngồi xuống ghế sofa, cảm giác cả người trống rỗng, cô ta đưa tay lên lau mặt, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, không cách nào ngăn lại được. Khi Lục Phi về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối, hai đứa trẻ đã được bảo mẫu dỗ ngủ từ lâu. Tần Chiêu Chiêu vẫn thức, cô ngồi trong phòng đọc sách nhưng tâm trí lại không thể tập trung hoàn toàn. Lục Quốc An đã đi ngủ, chỉ còn Dư Hoa vẫn ngồi ở phòng khách, chờ đợi Lục Phi trở về. Nghe tiếng mở cửa, bà lập tức quay đầu nhìn ra, thấy con trai bước vào liền đứng dậy hỏi. Lục Phi, Giang Tâm Liên gọi con qua làm gì? Lục Phi không nói ngay. Anh ta đặt chiếc túi tài liệu lên bàn rồi đẩy về phía mẹ. Cô ta nhờ con đến lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Dư Hoa ngạc nhiên, bà mở túi ra, nhìn thấy xấp giấy tờ bên trong thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nó đưa giấy tờ này cho con làm gì? Lục Phi kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa chút suy tư. Bố mẹ cô ta muốn cô ta nhượng lại căn nhà này cho Giang Hảo. Nhưng cô ta không đồng ý. Cô ta sợ họ quay lại lấy trộm giấy tờ nên nhờ con giữ giúp. Ngày mai, bọn con sẽ đến phòng quản lý nhà đất để làm thủ tục đổi lại tên. Dư Hoa trầm mặc một lát, rồi thở dài. Sao lại thế này? Nó chịu cú sốc gì sao? Lục Phi lắc đầu, cô ta không nói cụ thể. Chỉ bảo bản thân đã nghĩ thông suốt, sau khi chuyển nhượng căn nhà lại cho con, cô ta sẽ rời khỏi đây để đến thành phố khác bắt đầu cuộc sống mới. Dư Hoa nhíu mày, đến thành phố nào, nó có người quen ở đó không? Công việc đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Cô ta bảo đã có việc làm, cũng có người quen ở đó. Sau khi ổn định, cô ta sẽ viết thư báo tin cho con. Dư Hoa gật gù. Trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, vậy thì tốt, nếu Giang Tâm Liên không có bố mẹ như thế, có lẽ hai đứa đã không đi đến mức này. Bây giờ nó chủ động rời bỏ họ để sống cuộc đời mới. Mẹ tin rằng nó sẽ sống tốt hơn. Giữa đêm khuya yên tĩnh, cuộc trò chuyện ngoài phòng khách vang lên từng lời rõ ràng. Tần Chiêu Chiêu lắng nghe, trong lòng thoáng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô đã từng có cái nhìn không tốt về Giang Tâm Liên. Nhưng khi biết cô ta sẵn sàng trả lại căn nhà trước khi rời đi, cô mới nhận ra rằng người phụ nữ ấy thực sự đã thay đổi. Có lẽ cô ta đã thực sự thức tỉnh. Cô hy vọng rằng dù rời đi, cô ta cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sáng hôm sau, trước cửa phòng quản lý nhà đất, Lục Phi gặp lại Giang Tâm Liên. Hai người cùng nhau vào làm thủ tục chuyển nhượng, nhờ có người quen của Lục Phi làm trong ngành. Quá trình diễn ra rất nhanh chóng, chỉ mất một thời gian ngắn, mọi giấy tờ đã hoàn tất. Rời khỏi phòng quản lý nhà đất, Lục Phi đưa Giang Tâm Liên về khu gia đình quân nhân. Tần Chiêu Chiêu gặp lại cô ta sau một khoảng thời gian khá dài. Giang Tâm Liên chủ động chào hỏi. Tần Chiêu Chiêu, lâu rồi không gặp. Nhìn người phụ nữ trước mặt, Tần Chiêu Chiêu không khỏi giật mình. Giang Tâm Liên gầy đi rất nhiều, cả người trông như chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi. Dường như cô ta đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Giang Tâm Liên khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo chút nghẹt ngào. Sau này mong cô quan tâm đến Á Á và Thanh Thanh nhiều hơn nhé. Câu nói ấy giống như một lời phó thác. Nếu không nghe Lục Phi nói rằng cô ta sắp ra nước ngoài làm việc, chắc Tần Chiêu Chiêu đã nghi ngờ về trạng thái tinh thần của cô ta. Hôm đó, Giang Tâm Liên và Lục Phi cùng đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi. Cô ta không tiếc tiền mua cho con đủ thứ. Và Thanh Thanh vô cùng vui vẻ vì trước đây mẹ chúng chưa bao giờ mua cho chúng nhiều đồ như vậy. Thấy vợ cũ liên tục mua sắm, Lục Phi nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở, đừng mua nữa, nhà cũng không thiếu gì. Giang Tâm Liên nhẹ nhàng cười, đôi mắt thoáng chút xót xa. Anh đừng lo, trước đây vì tiết kiệm, em gần như chẳng mua gì cho chúng cả. Tất cả đồ chơi và quần áo trong nhà đều là do gia đình anh mua. Làm mẹ mà như vậy, em cảm thấy mình thật tệ. Lục Phi nghe vậy thì không phản đối nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta. Bữa trưa, họ ăn lại một nhà hàng. Hôm nay, Giang Tâm Liên nhất quyết dành trả tiền. Lục Phi muốn thanh toán nhưng cô ta không đồng ý, cương quyết giữ lập trường của mình. Họ chơi đến tận chiều, cho đến khi trời dần tối, ngoài cổng khu nhà dành cho gia đình quân nhân. Giang Tâm Liên đứng lặng nhìn theo bóng Lục Phi dắt hai đứa nhỏ vào trong. Nụ cười trên khuôn mặt cô ta dần tắt, ánh mắt lộ rõ vẻ lưu luyến. Cô ta cứ thế đứng yên tại chỗ, dõi theo cho đến khi ba cha con khuất sau góc tòa nhà. Cách chương